Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 384, sớm ghi chép hướng về cuộc sống 2/2. Hiện tại Phong Chi thiếu nữ còn không có giải tán. Mùa hè này chúng ta sẽ còn cho mọi người mang đến cả nước lưu động diễn xuất. Nhưng trước đó chúng ta ký liền là 2 năm kỳ hạn định hợp đồng. Vì lẽ đó ta cũng không muốn gạt mọi người. Lần này lưu động diễn xuất kỳ thật cũng là một trận cáo biệt diễn xuất. Nhưng ta nghĩ mọi người cũng không cần quá khó chịu. Bởi vì cha ta nói một câu, tụ là một đám lửa. Tán làm đầy trời tinh. Chúng ta tại nữ đoàn sinh ra. Tại Phong Chi thiếu nữ. Kinh lịch giống như là một trận học tập tu hành. Chúng ta không phải giải tán, mà là tốt nghiệp. Chúng ta thông qua cái tiết mục này nhận biết, thông qua trận này tu hành trưởng thành, theo Phong Chi thiếu nữ rời đi, cũng sẽ càng kiên định hơn đi xuống đi, cũng sẽ cố gắng tại riêng phần mình trên đường, sáng tạo ra càng nhiều, càng không giống phấn khích, tại riêng phần mình trên bầu trời. Trở thành một viên độc lập mà lại chói mắt tinh tinh, thật giống như ta cùng Thu Đồng tỷ, Phi Phi tại tiết mục bên trong bạn cùng phòng, chúng ta Dư Tiểu Thất Thất tỷ tỷ như thế. Nàng mặc dù không có tại Phong Chi thiếu nữ xuất đạo, nhưng cũng là đi lên diễn viên con đường, biểu diễn rất nhiều rất tuyệt tác phẩm. Ta cũng tin tưởng mọi người đều có thể có rất tốt phát triển. Trận này buổi trình diễn thời trang, Dương Hàm không có ra sân, nhưng hắn có len lén đứng tại Nhất Dương Văn Hóa Lầu 3 hoạt động đại sảnh đằng sau. Có chút vui mừng nhìn xem nữ nhi tại Đồng Nghĩa Hà đồng hành. Nghiêm túc nói nàng muốn nói lời. Lời nói này, đại bộ phận là đến từ sớm chuẩn bị bản thảo đương nhiên. Cũng đều là Dương Nhược Y mình viết. Đồng Nghĩa Hà muốn giúp nàng, trau chuốt, một chút. Dạy nàng thế nào nói đến giọt nước không lọt, nhưng Dương Hàm không có đồng ý. Hắn vẫn là đem lần này đối ngoại tỏ thái độ, xem như nữ nhi trưởng thành một lần cơ hội rất tốt. Toàn bộ hành trình dạy cho chính nàng đi nói. Hiện tại xem ra, cái này trưởng thành hiệu quả vượt qua tưởng tượng của hắn. Nữ hài nhi ngồi ở phía trên, cái kia căng cứng phía sau lưng, cùng hô hấp có chút nặng nề thanh âm. Còn có thể nhìn ra được, nàng nguyên có chút khẩn trương, nhưng nàng không kiêu ngạo không tự ti giọng nói, cùng giống Trích Dẫn Dương Hàm nói câu nói kia rất nhiều, thần lai chi bút. Đều để Dương Hàm nghe được nhịn không được muốn cho nữ nhi giơ ngón tay cái lên. Nói rất khá a, mặc dù xác thực không có làm được, giọt nước không lọt. Cho những cái kia truyền thông rất lớn phát huy không gian. Cũng có khả năng sẽ đưa tới thành viên khác những cái kia cực đoan fan hâm mộ bất mãn cùng công. Kích, nhưng nàng biểu đạt thái độ của mình. Biểu đạt mình nội tâm ý tưởng chân thật. Dương Hàm cảm thấy rất tốt. Không cần thiết mang theo một bộ thân mật. Khắp nơi nhường nhịn mặt nạ làm người. Nếu như vậy một bộ mặt nạ mang lên trên. Cả đời này khả năng liền hái không xuống. Cả đời này liền muốn gánh vác lấy những này dối trá đi sống. Vì cái gì không làm về mình đâu. Muốn trông cậy vào những cái kia không thích ngươi người thích ngươi. Dương Hàm nhớ tới trước kia trên mạng một câu kinh điển mà nói. Dựa vào cái gì a? Ngươi cũng không phải nhân dân tệ. Không phục người liền đặt cái kia không phục lấy đi. Không có người nuông chiều ngươi. Đương nhiên, Dương Hàm không phải ống pháo. Hắn không có bởi vì trên mạng có người đen mình nữ nhi. Liền đến chỗ phát luật sư văn kiện, đem cùng dân chúng bình thường không qua được chuyện huyên náo xôn xao. Hắn nhìn qua không có bất kỳ cái gì phát ra tiếng. Cũng không có để Nhất Dương Văn Hóa làm ra tương đối cấp tiến phản ứng. Giống như cũng là không đau không ngứa mấy cái thông cáo. Tuyên bố, nhưng trên thực tế, sau lưng. Dương Hàm vẫn là an bài ẩn núp thật lâu, Huế Tu Tiêu, cùng đối phương đánh một trận dư luận chiến. Bằng vào một chút không có bối cảnh, không có tổ chức fan hâm mộ dội nước thải là không có cách nào cùng có tổ chức, có quy mô, còn kinh nghiệm thực chiến phong phú Cell Media công ty chống lại. Rất nhanh, dư luận hướng gió dần dần bị xoay chuyển lại. Rất nhiều người qua đường cũng đi theo đứng ở Dương Nhược Y trên lập trường đi cân nhắc. Cảm thấy rời đi, Phong Chi thiếu nữ, đi phát triển. Đối với nàng, đối với những người khác đến nói đều là lựa chọn tốt. Thiếu khuyết đại chúng cơ sở. Trên mạng liên quan tới Dương Nhược Y tiếng mắng liền lật không nổi mấy cái bọt nước. Đem những chuyện nhỏ nhặt này ném cho Huế Tu Tiêu, sau Dương Hàm cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem Cốc Bảo Quân từ ma đều gọi trở về. Cùng hắn thương lượng lên, hướng về cuộc sống, tiếp theo quý sớm thu kế hoạch. Sớm thu, Cốc Bảo Quân trợn tròn mắt. Hắn hiện tại ngay tại bận biểu, sóng tỉ, tiết mục này. Trải qua gần một năm trù bị cùng dư luận ấp ủ. Sóng tỉ, cái này ngăn có thể nói chú ý độ phi thường cao tiết mục đã định tốt 30 vị thành. Viên nhân tuyển, lập tức liền muốn bắt đầu thâu. Không cần nghĩ, tại mới một mùa, nữ đoàn sinh ra, kết thúc về sau. Nhận ngăn, sóng tỉ, khẳng định sẽ 6 tháng cuối năm càn quét cả nước. Trở thành cuối cùng mấy tháng được quan tâm nhất tiết mục. Không có cái thứ hai. Nhưng lão bản vì cái gì như vậy vội vã đi ghi chép, hướng về cuộc sống. Chúng ta cái này một mùa không phải còn tại phát ra sao? Hiện tại ghi chép, có phải là có chút quá trước thời hạn? Cốc Bảo Quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn dùng từ đều phi thường nghiêm cẩn, không dám nói thẳng lão bản quá, nóng vội. Ta biết ngươi ý tứ. Bình thường chúng ta là sang năm nghỉ đông lại ghi chép. Dương Hàm cười nói, nhưng sang năm tình huống đặc thù. Người cũng biết, mùa hè sang năm, y cao hơn thi. Chúng ta nếu là sang năm lại ghi chép, một mặt là y không có cách nào chuyên tâm chuẩn bị khảo thí. Một phương diện khác cũng là dư luận cái này một khối sẽ có ảnh hưởng. Người khác tất cả đều bận rộn lên lớp. Làm bài, chuẩn bị thi đại học, làm sao ngươi liền rảnh đến có thể đi ghi chép tiết mục, đi khe suối trong khe đi chơi đùa nghịch, cái này không công bằng. Dương Hàm học một chút truyền thông châm ngòi thổi gió cách làm, vừa cười vừa nói, vậy cũng đúng. Cốc Bảo Quân gãi đầu một cái, hắn cảm thấy mình làm được không đủ, tại sao không có đứng tại lão bản góc độ đi cân nhắc vấn đề đâu. Kỳ thật, Cốc Bảo Quân không biết, Dương Hàm chỉ là dùng Dương Nhược Y cao hơn thi lấy cớ này. Mặc dù đây cũng là một cái trọng yếu cân nhắc nhân tố, nhưng chân chính để Dương Hàm muốn đem thu thời gian sớm, vẫn là sang năm cái kia đoạn hắn còn không biết sẽ không phát sinh tình hình bệnh dịch. Trên địa cầu cái kia đoạn tình hình bệnh dịch huyên náo có thể lợi hại. Địa tinh trên không biết vẫn sẽ hay không có, nhưng Dương Hàm không thể mạo hiểm. Sang năm một tháng hắn đều chuẩn bị mang theo nữ nhi trong nhà thật tốt đợi. Vừa vặn y cũng phải thi đại học. Sớm thu, tuyệt đối là trăm lợi không một hại lựa chọn. Cốc Bảo Quân chính hổ thẹn đây. Chỉ gặp hắn vò đầu nói ra. Hiện tại chúng ta nhân thủ phần lớn đều an bài đi ghi chép, sóng tỉ. Lão nhạc cũng tại đầu kia, sao có thể dạng này cùng lão bản nói chuyện, có vấn đề, muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải đem vấn đề ném cho bạn ra. Cốc Bảo Quân lời nói xoay chuyển, lập tức đổi giọng, nhưng lão bản, ngài yên tâm, ta cái này liền trở về cùng lão nhạc thương lượng, điều chỉnh thời gian, liên hệ địa phương, liên hệ khách quý, lập tức an bài. Dương Hàm mỉm cười nói, hiện tại tháng 6, y các nàng lưu động diễn xuất sẽ kéo dài đến đầu tháng 8. Ngươi liền đem thu thời gian định tại tháng 8 trung hạ tuần. Thời gian là gấp một điểm, nhưng ta cho phép ngươi chiêu nhiều chút nhân thủ. Hẳn là có thể giải quyết được a? Giải quyết được, nhất định có thể làm được. Cốc Bảo Quân trước đáp ứng xuống. Còn có chúng ta lần này nhà cây nấm an bài tại Nam Hải đảo. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Hàm cười nói, Trương Khang Thành cái kia, đồng quê giáo sư, lễ trao giải cũng ổn định ở Nam Hải đảo. Ta nghĩ về thời gian hình như cũng đúng được, dứt khoát chúng ta đều ở nơi đó. Đến lúc đó mời lấy được giải đến lão sư đến chúng ta nhà cây nấm làm khách. A, lão bản, Trương tổng bên kia lấy được giải lão sư, bao quát lấy được giải hiệu trưởng. Một năm không phải có chừng 100 người sao? Khúc Bảo Quân trợn tròn mắt, chúng ta nhà cây nấm chiêu đãi qua được đến. Thế nào mới có thể an bài đến xuống tới? Đây là ngươi muốn cân nhắc vấn đề. Coi như phân mấy ngày, mỗi ngày chiêu đãi một nhóm, ta cũng phải xin mời bọn họ chạy tới nhà cây nấm ngồi một chút. Ta cho bọn hắn làm một bữa cơm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.